sự đổi thay của nó. Chương 22, góc truyện audio.com. Do dự mãi mẹ tôi mới về. Lúc bà ra về thì thằng Minh nghiêm mặt nói. Nói đi, tại sao mày nhập viện? Còn anh tiếp lời. Đúng, mày nói đi, tụi tao có tin mày bị đụng xe đâu. Rốt cuộc cũng cô giấu được hai đứa này. Tôi đành phải kể cho tụi nó nghe đầu đuôi ngọn cành. Nghe xong tụi nó trông tức giận lắm. Lại nha, ở đây đang rất nóng mà sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này. Nhìn qua thì thấy mặt hai tụi nó đen thui. Đành phải lên tiếng trấn an tụi nó. Và để phá vỡ bầu cô khí đầy ghê rợn này. Tụi mày đừng lo, bây giờ thì tao cô sao nữa rồi. Thằng Minh nghe tôi nói thì thở hắt ra. Bảo, đừng để tụi tao thấy mày bị thương vì chuyện này này nữa. Còn anh chen vào, mà tụi mày cô thấy lạ sao? Sao ông Dương lại biết nó bị bắt đén đó? Tao nhớ là ổng nói nhà ổng bận nên mới nhờ tao đi về với mày mà ăn. Tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến một người có quyền có thế như anh mà sao cô biết được? Nghĩ xét nên tôi nói với tụi nó. Thì chắc ảnh cô yên tâm nên mới tìm tao. Tìm cô thấy nên huy động người tìm. Tụi mày nghĩ thử coi, một người như anh ấy muốn tìm một người là cô quá khó đúng cô. Còn anh thì gật thay cho lời đồng ý. Còn thằng Minh thì nhìn hắn trông có vẻ suy tư lắm. Mà thôi kệ, dù gì thì cũng phải ngủ để lấy lại sức đã. Mệt quá mà, tôi kêu con anh, mày ngủ giường này với tao. Còn Minh chỉ hắn, mày ngủ giường này nha, chỉ vào cái giường bệnh trống bên cạnh. Cũng may mà Phong tôi nằm có hai cái giường và nó đều trống. Khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cố cựa mình thật nhẹ để cho con heo Minh anh này ngủ. Quay qua thằng Minh tôi thấy nó chưa ngủ mà đang ôm điện thoại, chắc là đang tán tỉnh em nào đây. Chợt nó quay qua tôi hỏi. An, con gái thường thích gì? Ngạc nhiên nhìn nó, có đời nào thằng này quan tâm đến chuyện con gái? Sao mày hỏi vậy? Hay là đang hẹn hò em nào? Muốn tặng quà cho em. Nhìn mặt tôi lúc này gian kinh khủng. Nhìn nó có vẻ bối rối. Chắc là tôi đoán đúng rồi. Mà nói trước tao cô giống mấy đứa con gái mày quen đâu. Hắn nghĩ cô lẽ em giống chính mình sao? Nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn nói. Thì cứ nói sở thích của mày đi. Tao tham khảo cũng được. Ừ, tao thích nhạc của mấy đứa nhỏ. Nhất là cải lương, tao thích nhất là phim ma á, nhưng mày nên hỏi con heo này thì hay hơn nè. Vừa nói vừa chỉ con heo bên cạnh, hắn nở nụ cười nhẹ rồi bảo tôi. Ừ, tao biết rồi, mày ngủ đi trễ rồi đó. Ừ, mày cũng ngủ đi. Xoay người vào bên trong, lúc tôi đang chỉnh lại cái chăn cho con anh thì hắn nói. Có chuyện gì thì cũng phải nói tao biết đấy, nhớ nghe VK. Mỉm cười tôi đáp, biết rồi CK, nghe được lời nói đó trong hắn thấy rất vui. Dù gì thì tôi cũng đã hứa cô giấu giếm hắn. Thực ra hắn yêu nó từ lâu rồi. Định khi tỏ tình thì phải ra nước ngoài. Khi về thì nghe tôi đã có người yêu. Nên hắn chỉ có thể làm VKCK ảo thôi. Dù ảo nhưng hắn thấy khá vui. Hắn đâu biết rằng tôi nghĩ VKCK ảo là thân quá. Và chỉ trên mạng thôi đâu chứ. Cách chương.